Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 516, cảm động. Cầu nguyệt phiếu, Hạ tỷ tỷ ngươi xin nghỉ phép thời điểm, ta liền nhìn ngươi sắc mặt không đúng, như vậy vội vội vàng vàng, khẳng định xảy ra chuyện gì, ta liền để Lan gia người theo tới dựa theo nghe ngóng. Lan Tô phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Ngươi a, nhân tiểu quỷ đại. Hạ Tịch cười, đáy lòng là cảm động. Lan Tô phần này đơn thuần cùng thiện lương cùng đối với bằng hữu tốt, là toàn bộ thần võ đại lục không có mấy người có thể làm được. Sau đó, Hạ Tịch nhịn không được so sánh Hạ gia cùng Lan Tô. Ha ha, không khỏi, Hạ Tịch nhìn về hướng nơi xa. Nhìn về hướng người Hạ gia, đúng lúc này, Hạ Vô Tường bước nhanh đi tới. Tịch nhi, ngươi không có việc gì thật tốt. Hù chết thúc thúc, nói, Hạ Vô Tường lại nhìn về hướng Tô Trần. Vị này công tử, ta thay Hạ gia cùng Tịch nhi tạ ơn ngài. Ngài thật, Hạ Vô Tường vẫn chưa nói xong. Đột nhiên, Tô Trần đúng là trực tiếp động thủ, một cước đá ra. Đụng, Hạ Vô Tường bay rớt ra ngoài, đan điền nát, trọng thương, sắp chết. Tiếp theo, Tô Trần lại cử động, một cái du tẩu, liền dựa vào gần Hạ Nghiễm Hóa đám người bên cạnh. Trong một nhịp hít thở, đem những này người Hạ gia tất cả đều nát đan điền. Hạ gia những người này cái gì sắc mặt, Tô Trần lúc ấy ở trên không trung, dùng thần hồn đã rõ ràng nhìn thấy. Hạ tỷ tỷ, chờ sau đó, ta cùng Tô ca ca liền muốn về học viện. Tô ca ca có việc gấp, trì hoãn không được, người cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lan Tô nhỏ giọng nói, Hạ Tịch sững sờ, tiếp theo nhìn Tô Trần liếc mắt, đáy lòng cảm động lại nhiều một phần. Nguyên lai, hắn có việc gấp, vẫn như cũ chạy đến cứu mình. Một giây sau, Hạ Tịch thì là hướng phía Hạ Vô Vọng đi đến. Nàng từ dưới đất đỡ lên Hạ Vô Vọng. Cha, ngươi không sao chứ? Tịch nhi, cha không có việc gì. Hạ Vô Vọng trong mắt tất cả đều là nước mắt. Là Hạ gia có lỗi với ngươi. Hạ Tịch hề nói cái gì. Toàn bộ Hạ gia, duy nhất đối nàng có ân chính là Hạ Vô Vọng. Không phải Hạ Vô Vọng năm đó nhặt được nàng. Nàng đã chết. Nhưng đến đầu đến, gẹp, cầu báo, còn không phải Hạ Vô Vọng, mà là Hạ Vô Tường các cái khác người Hạ gia. Từ đầu đến cuối, Hạ Vô Vọng cái này cha không hề có lỗi với nàng Hạ Tịch. Nữ nhi, về sau, Trần Vũ Thành cũng không cần trở về. Hạ gia đã không có cái gì đáng được ngươi lưu luyến. Hạ Vô Vọng lại nói, xa xa lẫn liếc mắt nhìn Tô Trần. Có hắn bảo hộ ngươi, cha yên tâm, cha, ta cùng hắn. Hạ Tịch cúi đầu, nữ nhi, không muốn tự ti dung mạo của mình. Nếu như ngươi ưa thích, liền buông tay to gan truy. Coi như cuối cùng không thành công, cũng không để lại tiếc nuối. Hạ Vô Vọng ngưng tiếng nói, mặc dù dung mạo của ngươi không phải tốt bao nhiêu, có thể ngươi phương diện khác. Không thể so với bất kỳ cô gái nào chênh lệch. Cha tin tưởng ngươi. Tạ ơn cha. Hạ Tịch trong thanh âm nhiều một tia giọng nghẹt ngào. Nữ nhi sẽ cố gắng. Một ngày kia vì cha tìm tới tái tạo đan điền đan dược. Hạ Vô Vọng đan điền đã nát. Đã là phế nhân. Nếu như tìm không đến tái tạo đan điền đan dược. Làm phế nhân Hạ Vô Vọng sống không được bao nhiêu năm. Những cái kia đều không trọng yếu. Hạ Vô Vọng cười đứng lên. Nữ nhi, cha ngay tại chân Vũ Thành chờ ngươi. Nếu có một ngày, ngươi có hài tử, cha nếu là còn sống, hài tử mang về cho cha nhìn xem. Bằng không mà nói, cũng không cần trở về. Có đêm nay chuyện phát sinh, chân Vũ Thành về sau không người nào dám đối với cha như thế nào. Dù cho cha là một phế nhân. Cha, ta, Hạ Tịch nước mắt ào ào lưu lại. Nữ nhi, về sau thực lực của ngươi cường đại đứng lên. ngược lại là có thể đi tìm kiếm chính mình thân sinh cha mẹ. Năm đó, cha nhặt được ngươi thời điểm, liền biết ngươi rất khác biệt, ngươi thân sinh cha mẹ nhất định còn sống. Hạ Vô Vọng tiếp tục nói, cha, nữ nhi vĩnh viễn là của ngươi nữ nhi. Hạ Tịch âm thanh càng phát nghẹt ngào, nàng rất ít khóc, nàng rất kiên cường, đây là số lượng không nhiều tình tự hoàn toàn buông ra. Bởi vì, nàng biết, cái này từ biệt, khả năng thật lâu cũng sẽ không trở về. Đi thôi, Tịch Nhi, những năm này, ngươi một mực là cha kiêu ngạo, cha trong cuộc đời làm nhất không hối hận một việc, chính là năm đó từ Thiên Ốc Sơn nhặt về ngươi. Hạ Vô Vọng cuối cùng nói, Hạ Tịch quay người, đi đến Lan Tô cùng Tô Trần bên người, bá phụ đan điền, ta sẽ đặt tại trong lòng, về sau sẽ vì hắn tìm tới một viên tái tạo đan điền đan dược. Tô Trần mở miệng nói, tạ ơn. Hạ Tịch đôi mắt đẹp sáng lên, không có cự tuyệt, bởi vì, nàng biết, từ hiện tại đến xem, Tô Trần về sau có thể có được tái tạo đan điền đan dược. So với nàng đạt được tái tạo đan điền đan dược, muốn dễ dàng quá nhiều. Rất nhanh, Xuyên Vân ưng lên, Tô Trần, Lan Tô, Hạ Tịch ba người đi đến Thánh Linh Học Viện trên đường. Trên đường, Hạ Tịch đột nhiên mở miệng nói, Tô Trần, ngày đó, chúng ta tại Long Huyết Sơn đều là động hư cảnh tam truyền cảnh tả hữu. Là bởi vì ta, Lan Tô, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu còn có Dương Lệnh chờ. Các loại, tất cả mọi người thần thông cảnh, đều bị học viện cưỡng ép phong ấn áp xúc một cái đại cảnh giới. Hạ Tịch muốn giải thích một câu, không phải. Nàng sợ Tô Trần hiểu lầm coi là ngày đó tại Long Huyết Sơn sự tình. Ta đều biết, Tô Trần cười nói, tại cổ tịch các bên trong, hắn hiểu rõ rất nhiều thần võ đại lục bên trên sự tình. Tự nhiên biết, thần võ đại lục, dãy núi từ xưa chính là yêu thú thiên hạ, thành trì từ xưa chính là nhân loại thiên hạ, nhân loại cùng yêu thú lẫn nhau không đem nhường. Tranh đấu vô số năm, An Vô Siêu, Lan Tô, Hạ Tịch, Ngụy Tử Nghiêu bốn người. Lần trước, tại Long Huyết Sơn thời điểm, Tô Trần gặp được bọn hắn. Bốn người cảnh giới đều là động hư cảnh tứ chuyển tả hữu. Tô Lăng lần này tới đến Thánh Linh Thành, liền kỳ quái phát hiện, vì sao Lan Tô bốn người thực lực thoáng cái so tại Long Huyết Sơn thời điểm cất cao trọn vẹn một. Cái đại cảnh giới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không hỏi, nhưng đáy lòng lại nghĩ đến chuyện này. Trước đó tại cổ tịch các, hắn rốt cuộc tìm được đáp án. Trên thực tế, bốn người chân thực cảnh giới đều là thần thông cảnh tứ truyền. Bốn người tu võ cảnh giới lúc ấy tại đi Long Huyết Sơn trước đó, đều bị sinh sinh áp xúc một cái đại cảnh giới. Bao quát lúc ấy tại Long Huyết Sơn gặp phải Dương Lệnh, Hoàng Khải đám người đồng dạng là bị áp xúc một cái đại cảnh giới. Sở dĩ như thế là bởi vì thần võ đại lục bên trên nhân loại cùng yêu thú ngầm thừa nhận quy tắc. Nhân loại cùng yêu thú tại thần võ đại lục tổng thể thực lực chênh lệch không nhiều, lẫn nhau đối địch, lẫn nhau làm đồ ăn. Trải qua dài đến ngàn vạn năm tranh đấu, vì cam đoan không xuất hiện ác tính tàn sát sự kiện, nhân loại cao tầng cùng yêu thú cao tầng cộng đồng ký kết nhân loại cùng yêu thú quy tắc. Quy tắc này đem nhân loại thành trì cùng yêu thú dãy núi phân chia thành đẳng cấp. Như Long Huyết Sơn Mạch chính là lục đẳng yêu thú dãy núi, loại này cấp bậc dãy núi cấm chỉ xuất hiện nhân loại thần thông cảnh cường giả, bởi vì lục đẳng cấp bậc yêu thú bên trong dãy núi cơ bản tất cả yêu thú đều ở vào thần thông cảnh. Phía dưới, vạn nhất có thần thông cảnh cấp bậc cùng phía trên nhân loại cường giả tiến vào, trực tiếp đều có thể đem toàn bộ bên trong dãy núi hết thảy yêu thú đều cho tàn sát. Đồng dạng, nhân loại thành trì cũng phân chia cấp bậc, như Phong Ngâm Thành ở vào lục đẳng thành trì cấp độ, loại tầng thứ này thành trì là cấm có thần thông cảnh cùng phía trên yêu thú tiến đánh. Bằng không mà nói, toàn bộ Phong Ngâm thành cầm cái gì chống cự, sẽ trong nháy mắt phá hủy. Nói cho cùng, nhân loại cùng yêu thú quy tắc ký kết, xem như một loại nhân loại cùng yêu thú không cá chết lưới rách quy củ. Cái quy củ này, đối với nhân loại cùng yêu thú tới nói, đều là hữu ích, nhưng nếu như nhất định có thần thông cảnh cường giả muốn đi vào Long Huyết Sơn mạch loại kia lục đẳng cấp bậc dãy núi đây, như vậy chỉ có một cái phương pháp, áp xúc cảnh giới. Thánh Linh Học Viện phái Dương Lệnh đám người mang theo Lan Tô chờ các loại những này người mới đi Long Huyết Sơn mạch lịch luyện. Trước đó Học Viện Phong Ấn Thất đã cưỡng ép phong ấn cảnh giới của bọn hắn, để bọn hắn tất cả đều áp xúc một cái đại cảnh giới. Loại này áp xúc cảnh giới là Lan Tô đám người tuyệt đối đánh vỡ không được. Nói một cách khác, Lan Tô đám người lúc ấy tại Long Huyết Sơn mạch, thật sự rõ ràng chính là động hư cảnh tứ chuyển tả hữu tồn tại. Coi như gặp động hư cảnh cửu chuyển viễn cổ tí viên, sinh tử một đường, cũng chỉ có thể nhận. Hoàn toàn làm không được chính mình giải phong, chính là như thế tàn khốc. Bằng không, nếu như gặp phải sinh tử, liền có thể cưỡng ép giải phong. Lúc ấy, tại chạm mặt viễn cổ tí viên thời điểm, Lan Tô đám người khẳng định giải phong. Sau đó viễn cổ tí viên bị giết chết, Lan Tô chờ các loại nhân thần thông cảnh khí tức cũng bị bại lộ. Cái này sẽ khiến đại phiền toái. Rất có thể yêu thú cùng nhân loại sẽ xé rách hiệp ước, tạo thành toàn diện khai chiến, vô số nhân loại cùng yêu thú tử vong. Loại kia hậu quả, đừng nói Lan Tô đám người, chính là Thánh Linh Học Viện thậm chí Huyền Phong Hoàng Chiêu đều đảm đương không nổi. Chỉ cần là liên quan tới nhân loại cùng yêu thú hai tộc sự tình, đều là đại sự, thiên đại sự tình, trên Long Huyết Sơn. Lan Tô đám người thậm chí cũng không dám nhắc tới các nàng chân thực cảnh giới chính là thần thông. Phía trên, một tia cũng không dám nói. Không phải, vạn nhất bị cái nào yêu thú nhất tộc lão quái vật vừa vặn cách ngoài vạn dặm nghe thấy được. Làm sao bây giờ? Trên Long Huyết Sơn, các nàng nói cho cùng chính là chân thật động hư cảnh tồn tại. Cũng chỉ có dạng này, Lan Tô bọn người mới có thể đi Long Huyết Sơn. Bằng không mà nói, bọn hắn lấy thần thông cảnh cảnh giới xuất hiện tại Long Huyết Sơn, tuyệt đối sẽ bị yêu thú nhất tộc siêu cấp lão quái vật để mắt tới, trực tiếp xóa bỏ. Phàm là đánh vỡ quy tắc, vô luận là người còn là yêu thú, đều biết chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.